Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, thứ 65 chương đêm nay bồi vi phu, canh 2, Hà Cách Đạt cuồng tiếu mắng xong, lại xông những thứ ấy chân tay co cóng không dám xuống tay với Long Thừa Hách bọn thị vệ. Lớn tiếng tức giận mắng, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau đi lên chóc nã phản đảng. Hoàng thượng có thể nói, tham dự chóc nã phản đảng nhân, một người đầu, liền thưởng 100 lượng ngân, bọn thị vệ ánh mắt sáng lên. Một người đầu, liền có 100 lượng ngân a. Muốn biết, bọn họ bình thường một năm cũng mới được chính là 20 lượng bạc trắng. Quân hưởng lấy minh thay chuẩn, khoảng chừng một năm 20 lượng bạc trắng, chính cái gọi là trọng thưởng dưới, tất có dũng phu. Này đó thị vệ nghe thấy một người đầu liền có 100 lượng thưởng ngân. Cũng không được điên rồi. Một cái liền vội đỏ mắt hướng về phía trước, hoàn toàn mặc kệ kia địch nhân phía trước là ai. Càng không muốn quá, bọn họ rốt cuộc có chống cự nổi hay không được quá đối phương. Ánh mắt của bọn họ lý, như là chỉ nhìn thấy kia một cái trên đầu đỉnh tất cả đều là trắng loà bạc. Đang chờ bọn họ đi nhặt như nhau. Long Thừa Hách nhìn thấy này đó chính mình dưỡng bọn thị vệ. Lúc này vậy mà mắt đỏ hướng hắn giết đến, lập tức vừa kinh vừa sợ, liên tục giống giận, phản, phản, thực sự là phản, buồn cười, Trư Khả Dũng, lập tức dẫn người cho trẫm giết sạch bọn họ. Trẫm còn muốn tru bọn họ cửu tộc, để cho bọn họ chết không có chỗ chôn. Long Thừa Hách mắt đỏ lớn tiếng mắng xong. Hắn lại ôm đồm quá bên người thị vệ bảo kiếm, như là đột nhiên gian không sợ chết như nhau, vẻ mặt hung ác hướng phía những thứ ấy nhào tới thị vệ vung kiếm giết qua khứ. Trừ Khả Dũng và một bọn thị vệ thấy hoàng thượng đô như thế không muốn sống nữa. Bọn họ cũng không dám lãnh đạm, một cái vung kiếm vọt tới. Trong chớp mắt, Hòa Hà Cách Đạt bên kia nhân hỗn chiến cùng một chỗ. Hoàng thành cửa lớn. Rất nhanh kêu khóc một mảnh, máu chảy thành sông, ngày bọn họ hỗn chiến không ngớt thời gian, Dạ Kinh Lâu đã ở Mộ Dung Cửu Nguyệt bày mưu đặt kế hạ. Lặng yên lắc mình, bay vào hoàng cung, tìm cái kia tên đầu sỏ đi, lưu ở bên ngoài Mộ Dung Cửu Nguyệt, cũng không muốn nhìn thấy nhiều như vậy vô tội thị vệ cứ như vậy chết thảm ở đồng liêu đao kiếm dưới. Toại hai tay một bát, thi ra càn khôn đại na di pháp thuật. Trong nháy mắt đem hai phe nhân mã cấp cưỡng chế phân ra. Sau đó, nàng lại lập tức thi ra nặng áp, đem Hà Cách Đạt bên này nhân mã cấp ngăn chặn, để cho bọn họ không thể động đậy, lại nhượng Trư Khả Dũng đưa bọn họ cấp trói lại, an bài xong này đó sau. Nàng lúc này mới vẻ mặt lạnh nhạt đối trong mắt khiếp sợ nhìn của nàng Long Thừa Hách nói với Long. Thừa Tĩnh, đi thôi. Chúng ta vào Semonser, hoàng cung đại nội, không thể cưỡi ngựa, hoàng thất nhân viên hòa cung phi các chỉ có thể ngồi loan giá. Mà văn võ bá quan các, liền cần đi bộ đi vào. Long Thừa Hách nhìn đi ở hắn phía trước Mộ Dung Cửu Nguyệt. Lượn lờ dáng người, kết hợp độ, cử chỉ ưu nhã, hành tẩu giữa, thơm dịu ám doanh, nhượng cùng ở nàng bên người hắn. Đô kìm lòng không đậu mê say ở nàng kia mê người mùi thơm của nữ nhân trong. Trong tim của hắn đột nhiên hiện ra một tia mê hoặc. Lúc trước, hắn thế nào liền như vậy ghét nàng đâu? Rõ ràng nàng là đại chiêu quốc đệ nhất mỹ nhân. Rõ ràng nàng là như vậy làm người khác chú ý. Rõ ràng nàng là mới khuynh thiên hạ. Rõ ràng bên cạnh nàng vây quanh nhiều như vậy quý mến của nàng cả trai lẫn gái. Nhưng vì cái gì? Hắn ở đăng vị sau, lại muốn hận nàng, muốn nghĩ hết biện pháp đi hành hạ nàng đâu. Hắn nghĩ khởi chính mình từng lần lượt dâng lên quá tư tưởng xấu xa. Hắn đột nhiên hiểu, chính là bởi vì nàng tôn quý thân phận, nhượng hắn ở tiềm thức chung cảm thấy xuất thân so với nàng thấp tự ti. Hắn sợ hãi phong mang của mình sẽ bị xuất sắc nàng cấp che giấu. Cổ có đế vương sợ hãi tướng quân công cao đắc chủ. Mà hắn, lại sợ hãi này xuất sắc, có kế có mưu, lại có tôn quý thân phận nữ tử, có một ngày hội đưa hắn cấp kéo xuống bảo tọa đến. Ở như vậy mỗi ngày mỗi đêm tâm lý ám chỉ dưới. tâm linh của hắn vặn vẹo, hắn đối ái Mộ Tương trợ nàng, còn có với hắn mà nói ân cao ngất Mộ Dung gia. Sinh ra mãnh liệt sát ý, dục trừ chi cho thống khoái, cho nên, ở không có cơ hội dưới tình huống, vì giết bọn hắn, hắn sáng lập cơ hội, Mộ Dung gia hơn 300 miệng, trong này còn bao gồm hắn thân sinh cha mẹ hòa huynh đệ chị em ở bên trong mọi người. Đều bị hắn cấp tru sát, chỉ trốn một mệnh đại Mộ Dung Cửu Nguyệt, nhượng hắn ngày đêm không được an bình, hiện tại hắn lại lần nữa rơi xuống trong tay nàng. Chẳng lẽ thật là của hắn mệnh, thực sự là thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà, không nói đến Long Thừa Hách nội tâm là như thế nào hối hận này ra. Chính là vẫn cảm thấy chính mình bị ma bình góc cạnh Long Thừa Tĩnh. Đoạn đường này nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt thi triển ra thần y tiên pháp, liền hoàn toàn phá vỡ hắn đối Mộ Dung Cửu Nguyệt nhận thức. Ở trước đây, hắn liền cảm thấy, Mộ Dung Cửu Nguyệt là một vị kỳ nữ tử. Mà bây giờ, Long Thừa Tĩnh cảm thấy, Mộ Dung Cửu Nguyệt chính là kia lầm rơi nhân gian tinh linh. Làm cho người ta không dám khinh nhờn, nàng chạm được càng ngày càng cao, mà hắn, lại dậm chân tại chỗ. Long Thừa Tĩnh trong lòng, tràn đầy thất lạc hòa thất bại, Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng không để ý theo ở nàng bên người hai nam nhân tâm tư là như thế nào phức. Tạp khó hiểu, nàng lúc này đang và Dạ Kinh Lâu lặng yên dùng truyền âm giao lưu tin tức. Dạ Kinh Lâu vừa mới nói với nàng, quả thật có một Long Thừa Hách ở Kim Loan Điện ngồi phê sổ con. Theo hắn quan sát, đối phương hẳn là một vị ma tu, nếu như hắn không có đoán sai, sợ lại là kia thiên người trong ma giáo. Tu vi của hắn, hẳn là tương đương với Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại hỏi Dạ Kinh Lâu, người có nắm chắc hay không đối phó hắn? Dạ Kinh Lâu xấu xa cười hỏi một câu, vi phu là có thể đối phó hắn. Bất quá, nương tử muốn cấp vi phu chỗ tốt gì? Mộ Dung Cửu Nguyệt bị hắn chán nản, nhưng nếu như cái kia ma tu thật sự có Nguyên Anh tu vi lời. Hiện trường có thể đối phó kia ma tu, xác thực chỉ có Dạ Kinh Lâu một, này tử nam nhân, đại đến cơ hội đã nghĩ bóc lột nàng. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhàn nhạt hỏi, người nghĩ muốn cái gì chỗ tốt? Dạ Kinh Lâu cười nói, không như, nương tử đêm nay bồi vi phu ngủ thế nào? Mộ Dung Cửu Nguyệt lại lần nữa chán nản, tức giận mắng một tiếng. Dạ Kinh Lâu, người vô sỉ, không muốn a, ta đi đây. Dạ Kinh Lâu nói xong câu đó, nửa ngày đô không nữa một điểm tiếng vang. Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng lười để ý đến hắn. Hắn nếu thật không chịu giúp nàng, nàng cũng tự có biện pháp giải quyết. Lúc này, bọn họ đã đi tới Kim Loan cửa đại điện miệng, canh giữ ở Kim Loan cửa đại điện Hạ Công Công, đang nhìn đến Long Thừa Hách và Long Thừa Tĩnh đồng thời xuất hiện lúc. Lập tức kinh ngạc được trừng lớn mắt, lắp bắp liên nói đều nói không tốt. Hoàng, Hoàng Thượng, Tĩnh, Tĩnh Vương, hắn cặp kia tinh tầm thường mắt, nhìn nhìn Long Thừa Hách. Vừa ngắm ngắm trong đại điện cái kia màu vàng sáng thân ảnh, thiếu chút nữa muốn khóc. Hai cái này hoàng thượng, rốt cuộc cái nào mới là thật tổ tông a? Long Thừa Hách nhìn Hạ Công Công kia nạo dạng, khí bất đánh một chỗ đến, nghĩ đến giả hoàng thượng hắn đâu nhận không ra, càng là toàn thân tỏa ra hàn khí, ngữ khí cũng lãnh tới cực điểm. Hạ Công Công, trẫm nhìn ngươi là chán sống. Hạ Công Công vừa nghe giọng điệu này, lập tức sợ đến quỳ xuống, băng băng băng thẳng phục lại. Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng đâu, nô tài cũng là bị ép a. Hoàng thượng liền ở đây. Kim Loan trong đại điện truyền ra một phen trầm thấp thanh âm hùng hậu. Đã chư vị đã tới, không như thỉnh nhập điện một tự thế nào? Ngoặc kép, hết chương.